phần cuối cùng của bước 3, chương 11, bánh lái tự động cho con thuyền thu nhập 3. MBA, Management by Absence, quản lý bằng sự vắng mặt. Nhà máy của tương lai sẽ chỉ có 2 công nhân, một người đàn ông và một chú chó. Người đàn ông tới nhà máy để cho chú chó ăn, còn chú chó ở nhà máy để giữ cho người đàn ông không động tay vào máy móc. Warren G. Bennis, giáo sư môn quản trị kinh doanh thuộc trường đại học Nam California, cố vấn của Ronald Reagan và John F. Kennedy. Hầu hết các doanh nhân không coi tiến hành tự động hóa là một mục tiêu, do đó họ thường gặp phải nhiều bối rối khi mọi cố vấn kinh doanh lại đưa ra những lời khuyên trái ngược nhau. Bạn hãy xem xét hai quan niệm sau. Một công ty được tạo nên bởi tình yêu sẽ mạnh hơn một công ty bị ràng buộc bởi nỗi sợ hãi. Nếu nhân viên được làm việc ở đó lâu dài, họ là những nhân viên rất hạnh phúc. Herb Kelleher, người đồng sáng lập hãng hàng không Southwest. Hãy trông đây, tôi đã tạo dựng công ty này trên vị thế một kẻ độc tài. Tôi điều hành công ty cũng trên vị thế một kẻ độc tài. Và tôi sẽ luôn là một kẻ độc tài. Bạn không bao giờ thay đổi tôi được. Charles Wilson, người sáng lập công ty Revlon, trong buổi nói chuyện với một giám đốc cấp cao tại công ty. Bạn nên nghe theo ai bây giờ? Nếu bạn nhanh ý, bạn sẽ cho rằng tôi chỉ đưa cho bạn một trong hai lựa chọn. Tuy vậy, như thường lệ, tin tốt lành là bạn luôn còn có lựa chọn thứ ba. Những lời khuyên trái ngược mà bạn đọc được trong các cuốn sách dạy kinh doanh hay bất kỳ nơi nào khác thường liên quan tới vấn đề quản lý nhân sự, cách thức xử lý nhân tố con người. Hợp khuyên bạn nên đối xử nhẹ nhàng với nhân viên, trong khi Revson khuyên bạn nên nghiêm khắc với họ. Còn tôi khuyên bạn nên giải quyết vấn đề này bằng cách loại bỏ nó, loại bỏ yếu tố nhân sự. Một khi bạn đã có được một sản phẩm bán chạy, bạn cần thiết kế một cấu trúc kinh doanh tự hiệu chỉnh. Vị giám đốc điều hành từ xa. Trong một nông trang 200 năm tuổi, một thí nghiệm về khả năng lãnh đạo trong thế kỷ 21 đã được âm thầm thực hiện đúng theo kế hoạch. Chú thích, theo bài The Remote Control CEO, vị giám đốc điều hành từ xa, đăng trên tạp chí Inc. tháng 10 năm 2005. Hết chú thích. Stephen McDonnell đang ở trên lầu, xem xét bản tính trên máy. Từ khi bắt đầu thực hiện thí nghiệm đó, doanh thu hàng năm của công ty ông đều tăng 30%. Ông có thể dành nhiều thời gian hơn cho ba cô con gái, một điều mà trước đây ông không dám nghĩ tới. Thí nghiệm đó là gì? Dù là giám đốc điều hành của Applegate Farms, ông chỉ dành một ngày mỗi tuần đến trụ sở của công ty ở Brightwater, bang New Jersey. Lẽ dĩ nhiên, ông không phải là vị giám đốc điều hành duy nhất làm việc ở nhà. Có hàng trăm người khác bị đau tim hay suy nhược thần kinh cần thời gian để phục hồi sức khỏe. Song có sự khác biệt lớn giữa ông và họ, McDonnell đã dành thời gian làm việc ở nhà hơn 17 năm qua. Thậm chí ông còn bắt đầu làm như vậy từ sau khi thành lập công ty 6 tháng. Chính sự vắng mặt có chủ tâm này đã giúp ông tạo dựng một công ty hoạt động dựa trên quy trình thay vì dựa vào người sáng lập. Liên lạc giữa các nhà quản lý bị hạn chế buộc doanh nhân này hình thành những quy tắc hoạt động cho công ty, những quy tắc cho phép các nhân viên cũng như đội ngũ quản lý doanh nghiệp có thể tự xử lý các vấn đề phát sinh thay vì kêu gọi sự giúp đỡ của người khác. Thí nghiệm này không chỉ dành cho những hoạt động với quy mô nhỏ. Applegate Farms hiện cung cấp hơn 120 sản phẩm thịt tự nhiên và thịt hữu cơ cho các nhà bán lẻ cao cấp. Công ty này cũng đạt doanh thu hàng năm lên tới hơn 35 triệu đô la. Thực hiện được tất cả những điều trên rất có thể bởi McDonnell đã biết nhìn xa trông rộng. Cấu trúc sản phẩm lý tưởng. Bắt đầu từ việc suy nghĩ sơ đồ tổ chức cuối cùng của doanh nghiệp ra sao không còn là một phương thức mới mẻ. Doanh nhân khét tiếng Winnie Huizenga đã sao chép sơ đồ tổ chức của hãng McDonald's, nhờ đó biến Blockbuster thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Rất nhiều người khổng lồ khác cũng từng làm tương tự. Trong trường hợp chúng ta, điểm cuối cùng trong đầu hoàn toàn không giống như vậy. Mục tiêu của chúng ta không phải là lập nên một doanh nghiệp có quy mô thật lớn, mà là một doanh nghiệp tiêu tốn của chúng ta ít thời gian và công sức nhất. Doanh nghiệp đó phải giúp chúng ta thoát ra khỏi dòng thông tin và khối lượng công việc bề bộn thay vì đẩy chúng ta vào đó. Tôi đã không thực hiện được điều này trong lần thử nghiệm đầu tiên. Năm 2003, tôi được mời phỏng vấn ở văn phòng của mình cho một bộ phim tài liệu có tên gọi Exit on TV, cứ 20 đến 30 giây chúng tôi lại bị ngắt quãng bởi những tiếng bíp báo hiệu có email, tin nhắn gửi tới, rồi tiếng chuông điện thoại. Tôi không thể không trả lời, do có hàng tá quyết định phụ thuộc vào tôi. Chỉ mình tôi có thể đảm bảo được con tàu đang rời ga đúng giờ, và cũng chỉ mình tôi có đủ nhiên liệu. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến các bạn sơ đồ tự động hóa, cơ chế làm việc 4 giờ một tuần. Sơ đồ được tác giả trình bày dưới dạng hình ảnh, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng diễn đạt một cách tốt nhất để các bạn có thể hình dung được. Nếu được, mong các bạn hãy dùng bút và vẽ lại theo sự tưởng tượng của mình. Đó sẽ là sơ đồ của chính các bạn. Sơ đồ tự động hóa, cơ chế làm việc 4 giờ một tuần. Giả sử Timothy Ferris có một loại sản phẩm đưa vào kinh doanh tự động hóa. Đầu tiên, ông sử dụng mô hình quảng cáo PPC mà chúng ta đã nói trước đó. Mô hình này sẽ tốn chi phí quảng cáo PPC cộng với 15-20%. Chi phí cho các hội viên là 15-40% hoa hồng. Thêm vào đó, ông quảng cáo trên các ấn phẩm. Các nguồn này được chuyển vào chi phí website là $200 một tháng, bao gồm chi phí cho một lập trình viên hay người thiết kế trang web. Quảng cáo trên các ấn phẩm ngoài được tính vào website thì còn được tính trên tổng đài, khoảng $0.83 một phút. Các hình thức được tác giả đóng khung và biểu thị mối quan hệ bằng đường mũi tên. Tại các website, các đơn hàng không phải thanh toán được gửi lên website đảm bảo để tải xuống, và các mẫu đơn hàng số lượng lớn in từ website fax qua e-fax được chuyển xuống trung tâm thực hiện. Tại tổng đài, tệp đơn hàng được mã hóa gửi qua email mới mỗi buổi sáng cũng được chuyển xuống trung tâm thực hiện với chi phí $1.85 một gói. Từ đây, trung tâm thực hiện sẽ đặt hàng sản phẩm khi tới ngưỡng thấp và vận chuyển với số lượng lớn để gửi cho nhà sản xuất. Trung tâm thực hiện còn gửi dữ liệu thẻ tín dụng đến bộ xử lý để bộ xử lý xác nhận những thẻ tín dụng thành công gửi ngược về cho trung tâm thực hiện. Ngay cả những thẻ tín dụng bị từ chối cũng được gửi về cho trung tâm thực hiện. Chi phí tại bộ xử lý này là 2.26% cước phí. Bộ xử lý đặt cọc các đơn hàng qua thẻ tín dụng từ 24 đến 48 giờ sau đó, rồi chuyển đến ngân hàng của Timothy Ferris. Một công việc khác nữa của trung tâm thực hiện đó là trả lại tiền cho khách hàng thông qua bộ xử lý khi khách hàng trả lại hàng. Số tiền trả lại không bao gồm chi phí tín dụng và được áp dụng cho khách hàng trên toàn thế giới. Như các bạn đã thấy, đó là một quá trình tự động hoàn toàn thông qua các công cụ mà tác giả không cần phải tham gia vào khâu nào. Kết thúc phần sơ đồ, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với phần tiếp theo. Phân chia lợi nhuận, kinh tế học thuê ngoài. Mỗi nhân viên thuê ngoài đều lấy đi một phần của chiếc bánh lợi nhuận. Sau đây là một bảng phân tích lợi nhuận. Chi phí chung cho một sản phẩm giả định trị giá $80 được bán qua điện thoại và được phát triển nhờ sự trợ giúp của chuyên gia. Người sẽ nhận tiền bản quyền. Tôi đề xuất tính lợi nhuận cận biên dựa trên mức chi phí cao hơn dự tính. Mức chi phí đó đề phòng trường hợp phát sinh những chi phí, phụ phí bất thường. Doanh thu. Trị giá sản phẩm $80. Cước phí giao hàng $12.95. Tổng doanh thu $92.95. Chi phí. Chi phí sản xuất $10. Dịch vụ tổng đài $0.83 một phút nhân thời gian gọi trung bình 4 phút $3.32. Chi phí giao hàng $5.8. Hoàn thiện $1.85 trên một gói hàng cộng $0.5 tiền bao gói sản phẩm. Tổng cộng $35. Chi phí chuyển khoản qua thẻ tín dụng 2.75% của $92.75. Tức $2.56. Hàng bán bị trả lại 6% của $92.75, tức $5.58. Tiền bản quyền 5% giá bán buôn, tức $2.4. Tổng chi phí $32.01. Lợi nhuận, doanh thu trừ chi phí $60.94. Bạn tính thêm chi phí quảng cáo bằng cách nào? Nếu một quảng cáo trị giá $1.000 hay $1.000 tiền phí PPC đem lại 50 đơn đặt hàng, chi phí quảng cáo trên mỗi đơn hàng CPO, cost per order là $20. Như vậy, lợi nhuận thực tế trên mỗi đơn vị sản phẩm là $40.94. Sau kinh nghiệm này, tôi đã đặt ra mục tiêu mới Và trong lần phỏng vấn tiếp theo của tôi 6 tháng sau đó, tôi đã có một sự chuyển biến rõ rệt. Im lặng, tôi đã thay đổi lại hết cơ cấu tổ chức của công ty, sao cho tôi không còn phải nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn nữa. Người ta thường hỏi tôi, công ty của tôi có quy mô thế nào? Có bao nhiêu nhân viên làm việc toàn thời gian? Câu trả lời là một. Hầu hết mọi người đều mất hứng khi nhận được câu trả lời này. Nhưng nếu như người ta đặt câu hỏi có bao nhiêu người đang sử dụng sản phẩm Brand Weekend LLC, thì câu trả lời lại hoàn toàn khác, khoảng 200 đến 300 người. Biểu đồ vừa rồi là phiên bản rút gọn của cơ cấu tổ chức công ty tôi, từ quảng cáo, trong ví dụ này là quảng cáo trên báo, tới thanh toán tiền hàng qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn đã phát triển được một sản phẩm dựa trên những chỉ dẫn trong hai chương trước, chắc chắn bạn sẽ đi đến mô hình này. Vậy tôi ở đâu trong biểu đồ đó? Chẳng ở đâu cả. Tôi không phải là một trạm trung chuyển. Tôi giống như một sĩ quan cảnh sát đứng bên đường, có thể ra vào khi cần, và tôi sử dụng những bản báo cáo chi tiết từ các nhân viên thuê ngoài để đảm bảo mọi việc đang diễn ra như dự kiến. Tôi kiểm tra các báo cáo hoàn thành công việc thứ hai hàng tuần và các báo cáo hàng tháng vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng đó. Những bản báo cáo hàng tháng bao gồm các hóa đơn đặt hàng qua tổng đài, nhờ đó tôi có thể dùng những số liệu này so sánh với số tiền phải trả cho tổng đài để tính toán mức lợi nhuận tổng đài mang lại. Mặt khác, tôi chỉ kiểm tra tài khoản ngân hàng vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng để xem liệu có khoản khấu trừ phi lý nào không. Nếu thấy có sai sót, tôi sẽ gửi một email tới ngân hàng để yêu cầu giải quyết. Ngược lại, tôi sẽ lại tiếp tục với các thú vui như đấu kiếm, hội họa hay leo núi. Tự rút mình ra khỏi chương trình, khi nào và bằng cách nào? Hệ thống chính là giải pháp AT&T. Bạn nên coi biểu đồ vừa rồi như là bản thiết kế khung cho cấu trúc tự điều hành ảo của công ty. Lẽ dĩ nhiên, có thể có nhiều khác biệt, cơ chế hoạt động của công ty bạn có thể gồm nhiều hay ít yếu tố hơn. Song các nguyên tắc cơ bản thì không đổi. 1. Hãy ký hợp đồng với các công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài chuyên biệt hóa một chức năng, cùng với các nhân viên tự do. Mục đích là bất kỳ khi nào có nhân viên bị sa thải, bỏ việc hay không hoàn thành được nhiệm vụ, bạn có thể thay thế bằng nhân viên khác mà không làm gián đoạn hoạt động của công ty. Hãy thuê một nhóm nhân viên đã qua đào tạo, những người này có thể làm báo cáo chi tiết và thay thế cho nhau khi cần. 2. Đảm bảo rằng mọi nhân viên thuê ngoài đều sẵn lòng liên lạc để cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời, hãy gửi cho họ một biên bản ủy nhiệm, cho phép họ có quyền quyết định trong phạm vi chi phí cho phép. Ban đầu, tôi giới hạn mức chi phí này là 100 đô la. Trong 2 tháng, tôi tăng lên 400 đô la. Bạn làm cách nào có thể đạt tới mức này? Trước hết, cần xem xét chỗ bế tắc của hầu hết các doanh nhân. Hầu hết các doanh nhân đều khởi nghiệp từ những công cụ chi phí thấp nhất sẵn có, nỗ lực hết mình và tự lực xây dựng và điều hành công ty từ số vốn ít ỏi. Việc này không có gì sai trái. Trên thực tế, giai đoạn này rất cần thiết để các doanh nhân có thể đào tạo đội ngũ nhân viên thuê ngoài của mình trong giai đoạn sau. Vấn đề nằm ở chỗ, những doanh nhân này không biết khi nào và bằng cách nào tự thay thế mình hay các cơ sở vật chất cây nhà lá vườn của họ bằng những thứ cấp tiến hơn. Thuật ngữ cấp tiến ở đây ám chỉ một cấu trúc công ty có thể xử lý 10.000 đơn hàng một tuần, dễ dàng như khi xử lý 10 đơn hàng một tuần. Để đạt được điều này, đòi hỏi phải tối thiểu hóa trách nhiệm ra quyết định của bạn. Nhờ đó, chúng ta mới thực hiện được mục tiêu về thời gian, trong khi vẫn tăng gấp đôi, gấp ba thu nhập mà không hề phải tăng thời lượng làm việc. Bạn hãy gọi điện cho những công ty trong danh sách ở cuối chương này để hỏi thêm về chi phí. Theo đó, hãy lập kế hoạch và dự trù ngân sách nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng theo từng giai đoạn quan trọng. Tôi dùng số lượng sản phẩm bán ra làm tiêu chí để xác định những cột mốc này. Giai đoạn 1, tổng cộng 0 đến 50 sản phẩm bán ra. Giai đoạn này bạn cần tự làm hết mọi việc, hãy đăng số điện thoại lên trang web để tự xử lý những câu hỏi tổng quát và quy trình đặt hàng. Việc này cực kỳ quan trọng trong giai đoạn khởi đầu, sau đó dựa trên những câu hỏi của khách hàng, xác định những câu hỏi chủ chốt cho phần FAQ trực tuyến về sau. Phần FAQ cũng là công cụ chính để đào tạo các nhân viên trực điện thoại, cũng như phát triển nguyên lý bán hàng. Liệu có phải PPC hay trang web mập mờ, sai lạc của bạn đang thu hút những khách hàng không tiềm năng và gây lãng phí thời gian? Nếu thực vậy, bạn cần thay đổi thông tin trên các công cụ này sao cho người truy cập có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi thông dụng cũng như hiểu rõ lợi ích của sản phẩm. Hãy trả lời tất cả các email khách hàng gửi tới và lưu phần trả lời lại trong thư mục có tên những câu hỏi về dịch vụ khách hàng. Tự gửi cho mình bản sao của những câu trả lời với tiêu đề là nội dung chính của câu hỏi từ phía khách hàng để tiện cho việc tra cứu về sau. Bạn hãy tự mình đóng gói và giao hàng nhằm xác định cách thức đóng gói và giao hàng tiết kiệm nhất. Hãy tìm hiểu về việc mở một tài khoản thương mại tại ngân hàng nhỏ địa phương, thường dễ dàng hơn so với các ngân hàng lớn, để xử lý các khoản thanh toán qua thẻ tín dụng trong thời gian tới. Giai đoạn 2, hơn 10 sản phẩm được bán ra mỗi tuần. Hãy đưa thêm nhiều FAQ lên trang web của bạn, cũng như các câu trả lời cho những câu hỏi thông dụng nhận được từ phía khách hàng. Tìm các công ty cung cấp dịch vụ trọn gói của địa phương trên các trang vàng dưới mục Dịch vụ trọn gói Fulfillment Service hay Dịch vụ chuyển thư Mailing Service. Nếu bạn đã dùng cách này hoặc đã tra cứu trên trang web mfsinet.org mà vẫn không tìm ra một công ty thích hợp, bạn nên gọi cho các tòa báo địa phương và nhờ họ giới thiệu hoặc tư vấn. Bạn nên lựa chọn những công ty chấp nhận không đòi hỏi trả phí thiết lập ban đầu và mức phí tối thiểu hàng tháng. Thông thường, các công ty nhỏ sẽ chấp nhận yêu cầu này. Nếu không công ty nào chấp nhận đề nghị trên, hãy yêu cầu được giảm giá ít nhất 50% đối với cả hai loại phí. Sau đó đàm phán để yêu cầu khoản tiền thiết lập ban đầu là một khoản tiền trả trước cho những chi phí vận chuyển hay các chi phí khác. Tiếp tục thu hẹp đối tượng công ty cần tìm kiếm xuống chỉ còn những công ty có khả năng xử lý điện thoại và đơn đặt hàng qua email từ phía khách hàng. Các email trong tệp dịch vụ khách hàng của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp các câu trả lời mẫu, đặc biệt là cho những câu hỏi liên quan tới vấn đề hoàn lại tiền và tình trạng đặt hàng. Chú thích: các email mẫu được đăng tải trên trang web forourquiz.com. Hết chú thích. Nhằm mục tiêu giảm thiểu hay xóa bỏ hẳn các khoản phụ phí khác nhau, bạn hãy giải thích với đối tác rằng công ty bạn mới thành lập và quy mô tài chính còn nhỏ. Nói cho họ biết công ty của bạn cần vốn để đầu tư cho quảng cáo nhằm giao được nhiều hàng hơn. Trong trường hợp cần thiết, hãy nêu ra các công ty cạnh tranh mà bạn đang xem xét hợp tác, đẩy họ vào thế cạnh tranh lẫn nhau, sử dụng mức giá thấp hay các điều kiện ưu đãi của công ty này để đàm phán mức chiết khấu và ưu đãi cao hơn từ phía công ty khác. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, hãy hỏi xin ý kiến của ít nhất 3 khách hàng, sử dụng những câu hỏi sau để tìm ra yếu điểm của đối tác. Phía công ty tôi biết rằng dịch vụ của công ty X cung cấp rất tốt, song ai cũng có điểm yếu. Liệu bạn có thể chỉ ra một vài vấn đề bạn đã hoặc đang gặp phải với họ? Đó là những vấn đề nào và họ không làm tốt ở khâu nào nhất? Xin bạn vui lòng ghi lại sự cố hay những bất đồng đó. Tôi cho rằng bất kỳ công ty nào cũng có yếu điểm, do đó không có vấn đề gì to tát cả. Và tất nhiên, tôi sẽ giữ bí mật tất cả thông tin về bạn. Một tháng sau khi thực hiện thanh toán ngay cho các dịch vụ, bạn hãy đàm phán điều khoản chỉ thực hiện thanh toán 30 ngày sau khi dịch vụ được cung cấp. Bạn sẽ dễ dàng đàm phán điều khoản này hơn sau khi đã nghiêm túc thực hiện một vài giao dịch nhỏ với phía đối tác. Hãy yêu cầu nhà sản xuất theo hợp đồng của bạn giao hàng trực tiếp tới trung tâm thực hiện sau khi bạn đã chọn được một trung tâm thực hiện thích hợp. Chú thích: trung tâm thực hiện, một cơ sở nhận, đóng gói và chuyên chở các đơn hàng. Hết chú thích. Cung cấp trên trang web địa chỉ email hoặc số điện thoại lên mục Thank you trên trang web của bạn cho những câu hỏi về cách thức hoặc tình trạng đặt hàng. Bạn cũng có thể sử dụng một địa chỉ email tại tên miền của bạn. Giai đoạn 3, hơn 20 sản phẩm được bán ra mỗi tuần. Giờ đây, bạn đã thu hồi được một dòng tiền đủ lớn để trang trải các chi phí ban đầu và các mức phí tối thiểu hàng tháng theo yêu cầu của các công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài quy mô lớn và trình độ cao hơn. Hãy gọi cho các trung tâm thực hiện để cung cấp dịch vụ trọn gói, từ dịch vụ xử lý tình trạng đơn hàng tới dịch vụ giải quyết hàng bán bị trả lại và hoàn lại tiền cho khách, khảo giá và hỏi thông tin về các tổng đài cũng như ngân hàng mà các trung tâm này đang hợp tác trong vấn đề trung chuyển dữ liệu và giải quyết rắc rối. Đừng nên lắp ghép các đối tác không quen thuộc lại với nhau, bạn sẽ phải mất thêm chi phí lập trình và quy trình dịch vụ có thể mắc nhiều lỗi. Cả hai việc này đều tiêu tốn những khoản tiền không nhỏ. Trước tiên, hãy lập một tài khoản thương mại riêng tại ngân hàng xử lý thẻ tín dụng. Việc này đặc biệt quan trọng do trung tâm thực hiện chỉ có thể thực hiện việc hoàn trả lại tiền cho khách hàng và xử lý các thẻ tín dụng bị từ chối thanh toán thông qua quy trình xử lý thẻ tín dụng được thuê ngoài. Bạn có thể lập một tài khoản với một trong các tổng đài bên trung tâm thực hiện đề xuất. Những tổng đài này thường cung cấp số gọi miễn phí cho bạn mà không đòi hỏi chi phí. Hãy xem xét sự khác biệt giữa tỷ lệ đặt hàng trực tuyến và đặt hàng qua điện thoại trong suốt quá trình thử nghiệm. Sau đó suy tính kỹ lưỡng xem liệu doanh thu tăng thêm nhờ các đơn hàng qua điện thoại có đủ lớn để trang trải những khoản chi phí phát sinh từ các đơn hàng này hay không. Thường thì câu trả lời là không. Những người đặt hàng qua điện thoại thông thường sẽ chấp nhận đặt hàng trực tuyến nếu không còn lựa chọn nào khác. Trước khi quyết định ký kết hợp đồng với một tổng đài, bạn hãy lấy khoảng 800 số trả lời khách hàng gần đây nhất của tổng đài này, sau đó tiến hành gọi thử. Bạn hãy đặt những câu hỏi khó nhưng có liên quan tới sản phẩm và tính toán khả năng bán hàng. Gọi cho mỗi số ít nhất 3 lần, sáng, trưa và tối, ghi chú lại nhân tố quyết định, thời gian đợi. Một cuộc điện thoại nên được trả lời trong 3 đến 4 lần đổ chuông, và nếu bạn được yêu cầu giữ máy, thời gian giữ máy càng ngắn càng tốt. Nếu thời gian đợi quá 15 giây, người gọi sẽ bỏ máy, do đó bạn sẽ tốn tiền quảng cáo mà không thu lợi gì. Nghệ thuật không quyết định, ít lựa chọn hơn bằng nhiều doanh thu hơn. Các công ty bị phá sản khi họ đưa ra những quyết định sai lầm hay khi đưa ra quá nhiều quyết định. Quá nhiều quyết định dẫn đến sự phức tạp. Mike Maples, đồng sáng lập tập đoàn truyền thông Multi Communications, tổng giá trị IPO lên tới 260 triệu đô la, là giám đốc sáng lập của công ty Tivoli, được IBM mua lại với giá 750 triệu đô la, và là nhà đầu tư của các công ty như Dish.com. Joe Sugarman là một thiên tài trong lĩnh vực marketing, người đã có rất nhiều thành công trong lĩnh vực bán lẻ và bán hàng trực tiếp. Trong số đó phải kể tới hiện tượng kính mát Blue Blocker. Trước khi thành công vang dội với loạt chương trình quảng cáo vật dụng gia đình trên truyền hình, anh đã bán được 20.000 chiếc Blue Blockers trong vòng 15 phút đầu tiên khi QVC xuất hiện. Joe chủ yếu quảng cáo trên báo chí, nhờ phương tiện này anh đã thu về hàng triệu đô la và tạo dựng nên tập đoàn JS&A. Đã có lần anh được một công ty thuê thiết kế quảng cáo cho một loạt sản phẩm đồng hồ. Công ty này muốn đưa 9 loại đồng hồ khác nhau vào quảng cáo, còn Zeus thì đề xuất chỉ quảng cáo một loại trước. Tuy vậy, công ty kia vẫn khăng khăng giữ ý tưởng của mình, nên Zeus đề nghị thử cả hai cách trên cùng một phương tiện quảng cáo. Nhật báo Phố Quân, kết quả ra sao? Một quảng cáo cho một sản phẩm đem lại doanh số lớn hơn 6 lần so với một quảng cáo cho chính sản phẩm. Một lần khi phát biểu về chiếc xe Model T, chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại, Henry Ford đã nói, khách hàng được chọn mẫu xe họ muốn, miễn sao đó là màu đen. Chú thích. Dựa theo một tính toán khác, số lượng xe so với tổng doanh số, một số người cho rằng chiếc Volkswagen Beetle mới là mẫu xe giữ kỷ lục này. Hết chú thích. Henry đã hiểu được một điều mà hầu hết mọi doanh nhân khác đều không nhớ tới. Phục vụ khách hàng. Dịch vụ khách hàng không có nghĩa là trở thành nô lệ và thuận theo mọi mong muốn của họ. Dịch vụ khách hàng là cung cấp một sản phẩm vượt trội so với một mức giá phải chăng và giải quyết các vấn đề chính đáng như hàng bị mất, thay thế hàng, bồi hoàn tiền, một cách nhanh nhất, tất cả chỉ có thế. Bạn càng cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn, họ càng khó đưa ra quyết định và số lượng đơn hàng càng ít đi. Cuối cùng chính bạn là người chịu thiệt. Hơn nữa, bạn càng đưa ra nhiều lựa chọn cho khách hàng, gánh nặng dịch vụ khách hàng và sản xuất càng đè nặng lên vai bạn. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, Thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Nghệ thuật không quyết định đề cập tới quá trình tối thiểu hóa số lượng các quyết định mà khách hàng có thể hoặc cần đưa ra. Sau đây là một vài phương pháp mà tôi và những người khác thuộc nhóm NA đã sử dụng nhằm giảm tổng nhu cầu dịch vụ xuống 20% đến 80%. 1. Chỉ đưa ra 1 tới 2 lựa chọn mua hàng, chẳng hạn như cơ bản và ưu đãi. 2. Không cung cấp nhiều phương án giao hàng, thay vào đó chỉ đưa ra 1 hình thức giao hàng nhanh và tính thêm phí. 3. Không giao hàng qua đêm, hoặc giao hàng theo yêu cầu, do các hình thức giao hàng này sẽ kéo theo hàng trăm cuộc điện thoại của khách hàng. 4. Không sử dụng hình thức đặt hàng qua điện thoại, thay vào đó hướng tất cả các khách hàng tiềm năng tới hình thức đặt hàng trực tuyến. Phương án này nghe có vẻ kỳ quặc, song bạn cần biết Amazon.com thành công là dựa hoàn toàn vào hình thức đặt hàng này để tiết kiệm chi phí, nhờ đó mới có thể trụ vững và phát triển. 5. Không nhận giao hàng xuyên quốc gia, với mỗi đơn hàng quốc tế, bạn sẽ phải bỏ ra 10 phút để điền tờ khai hải quan, sau đó giải quyết những thắc mắc của khách hàng về việc giá sản phẩm tăng lên từ 20 tới 100% do chịu thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác. Bán hàng quốc tế cũng không mang lại nhiều lợi nhuận. Một vài đề xuất trên đây còn hướng tới một phương án tiết kiệm thời gian nhiều nhất, lọc khách hàng. Không phải mọi khách hàng đều giống nhau. Sau khi đã đạt tới được giai đoạn 3 và thu hồi được một số dòng tiền, cũng chính là lúc bạn cần đánh giá lại khách hàng và thu hẹp trọng tâm. Mọi thứ luôn có hai mặt, đồ ăn ngon, dở, phim hay và chán, và tất nhiên cả khách hàng tốt, không tốt. Ngay từ bây giờ, bạn hãy quyết định chỉ giao dịch với đối tượng khách hàng tốt và tránh xa đối tượng khách hàng tồi. Tôi khuyên bạn nên coi khách hàng như một đối tác thương mại bình đẳng, đừng xem họ như đấng tối cao luôn luôn đúng. Một đối tượng cần phải làm hài lòng bằng mọi giá. Nếu bạn cung cấp cho khách hàng một sản phẩm ưu việt với mức giá phải chăng, bạn đã thực hiện một giao dịch công bằng, do đó không nên xảy ra chuyện van nài, xin xỏ giữa cấp cao là khách hàng và cấp dưới là bạn. Bạn nên hành xử chuyên nghiệp, nhưng đừng bao giờ cúi đầu trước những đòi hỏi vô lý. Thay vì phải đối phó với những khách hàng rắc rối này, tôi khuyên bạn nên ngăn cản họ đặt hàng ngay từ đầu. Tôi được biết rất nhiều người trong nhóm NA không chấp nhận thanh toán bằng xét hoặc qua dịch vụ Western Union. Chú thích: Western Union, tổ chức chuyển tiền lớn nhất thế giới. Hết chú thích. Một số người có thể sẽ cho rằng anh đang bỏ mất 10 đến 15% doanh thu đấy. Nhóm NA sẽ đáp lại rằng: đúng thế, nhưng tôi cũng đang bỏ được 10 đến 15% những khách hàng làm phát sinh tới 40% chi phí và tiêu tốn 40% thời gian của chúng tôi. Đó chính là nguyên lý 80-20. Những khách hàng chi ra ít nhất, xong lại đòi hỏi nhiều nhất trước khi đặt hàng, cũng sẽ hành động tương tự sau khi họ đã mua hàng. Loại bỏ những khách hàng này vừa là một quyết định sống sáng suốt, lại vừa là một ý kiến hay về mặt tài chính. Những đối tượng khách hàng mang lại lợi nhuận thấp và yêu cầu mức dịch vụ khách hàng cao này thường thích gọi bạn tới công ty của họ và bỏ ra 30 phút chỉ để hỏi những câu vặt vãnh hay hỏi những câu đã được trả lời rõ ràng trên mạng. Trong trường hợp của tôi, những người này tiêu tốn một khoản trung bình 24,9 đô la trên một cuộc điện thoại, tức 30 nhân với 0,83 đô la, do đó số lợi nhuận ít ỏi họ mang lại cũng chẳng thấm vào đâu. Những khách hàng bỏ ra nhiều tiền nhất lại thường phàn nàn ít nhất. Cùng với phương án đưa ra mức giá ưu đãi từ 50 đến 200 đô la, chúng ta có thể dùng một vài cách khác để thu hút đối tượng khách hàng này. 1. Không chấp nhận thanh toán qua Western Union hay SET hoặc Money Order. Chú thích: Money Order, ngân phiếu phổ thông, phiếu gửi tiền qua bưu điện. Hết chú thích. 2. Tăng khối lượng đặt hàng tối thiểu lên 12 đến 100 đơn vị và yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thuế nhằm đảm bảo những nhà phân phối này đều là các doanh nhân thực sự, chứ không phải các thầy thợ học việc, không nên mở một trường dạy kinh doanh làm gì. 3. Đăng mẫu đơn đặt hàng dành cho tất cả các nhà phân phối tiềm năng lên mạng. Mẫu đơn này sẽ được in ra, điền thông tin, sau đó chuyển qua fax tới công ty bạn. Không bao giờ đàm phán vấn đề giá cả hay chấp nhận mức giá thấp cho các đơn hàng với số lượng lớn. Hãy giải thích cho khách hàng đó là chính sách của công ty, do trước đây đã gặp nhiều rắc rối với vấn đề này. 4. Cung cấp các sản phẩm giá rẻ thay vì các sản phẩm miễn phí khi cần thu thập thông tin liên lạc cho những lần bán hàng tiếp theo. Cung cấp các sản phẩm miễn phí là cách tốt nhất để thu hút những khách hàng gây mất thời gian và tiêu tốn tiền của công ty cho những đối tượng khách hàng không thiện chí. 5. Cung cấp chế độ bảo hành được mất thay cho những lần chạy thử hay dùng thử sản phẩm. 6. Không chấp nhận các đơn hàng từ các nước có tiền sử tín dụng xấu. Thành lập một câu lạc bộ khách hàng riêng biệt dựa trên cơ sở khách hàng hiện có và đối xử tốt với các thành viên trong câu lạc bộ. Vừa rồi, chúng ta vừa nhắc đến chế độ bảo hành được mất. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được giải thích rõ ràng hơn về cách làm này. Chế độ bảo hành được mất, cách thức bán hàng. Chế độ bảo hành hoàn trả tiền sau 30 ngày đã lỗi thời, nó không còn hấp dẫn như trước. Nếu một sản phẩm không hoạt động, khách hàng sẽ phải dành ra cả một buổi chiều tại bưu điện để gửi lại hàng hóa cho công ty bán hàng. Chi phí cho việc này bao gồm cả thời gian lẫn cước phí bưu điện, thậm chí còn lớn hơn cả giá bán sản phẩm. Đây chính là lúc chúng ta bước vào vương quốc của chế độ bảo hành được mất và đảo ngược rủi ro. Bảo hành đối với nhiều người là cách giải quyết đến sau, song với nhóm NA, đó lại là công cụ bán hàng quan trọng. Mục tiêu của nhóm NA là mang lại lợi ích cho khách hàng ngay cả khi sản phẩm không hoạt động. Chế độ bảo hành được mất không chỉ loại bỏ rủi ro cho khách hàng mà còn đặt công ty vào tình trạng rủi ro về tài chính. Sau đây là một vài ví dụ minh họa cho những cách diễn đạt sinh lợi hàng ngàn đô la. Không giao bánh trong vòng 30 phút, không lấy tiền. Hãng Domino's Pizza đã đạt được thành công nhờ lời đảm bảo này. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ yêu thích sản phẩm Cialis. Nếu không, chúng tôi cam kết sẽ trả tiền cho nhãn hiệu bạn lựa chọn. Chương trình lời hứa Cialis cung cấp mẫu sản phẩm Cialis miễn phí cho khách hàng, sau đó cam kết sẽ trả tiền cho khách hàng nếu Cialis không thỏa mãn những tiêu chuẩn nêu trong quảng cáo. Nếu bạn bị mất trộm xe, chúng tôi cam kết sẽ trả 500 đô la trong số tiền bảo hiểm xe của bạn. Chính cách đảm bảo này đã đưa The Club lên vị trí thiết bị chống trộm xe hơi bán chạy số 1 trên thế giới. đảm bảo hoàn trả 110% giá trị sản phẩm nếu sản phẩm không đem lại hiệu quả trong vòng 60 phút sau liều thuốc đầu tiên. Đây là lời đảm bảo của BodyQuick và một sản phẩm hỗ trợ thể thao hàng đầu. Tôi đã không chỉ đảm bảo trả lại cho khách hàng toàn bộ giá trị sản phẩm nếu không đem lại hiệu quả trong vòng 60 phút của liều dùng đầu tiên, mà còn cam kết gửi thêm cho họ một chi phiếu trị giá 10% giá trị sản phẩm. Chế độ bảo hành được mất này dường như là rất rủi ro, đặc biệt là khi có người muốn lạm dụng nó để trục lợi, như trong trường hợp của BodyQuick. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Nếu sản phẩm của bạn bán được, hầu hết mọi người đều trung thực. Chúng ta hãy cùng xem xét một vài số liệu thực tế. Ngay cả khi thời hạn trả lại sản phẩm là 60 ngày, tỷ lệ hàng bán bị trả lại của BodyQuick vẫn nhỏ hơn 3%, trong khi tỷ lệ tương tự đối với một sản phẩm cùng ngành cam kết bồi hoàn 100% giá trị mặt hàng trong vòng 30 ngày là 12%. Chú thích: vì lợi ích của khách hàng và cũng để tận dụng thói lười biếng của đa số mọi người, kể cả tôi, bạn hãy giới hạn khoảng thời gian này rộng, đủ để khách hàng xem xét cũng như quên đi sản phẩm. Nhãn hiệu Yao Ginsu đưa ra chế độ bảo hành trong 50 ngày. Liệu bạn có thể đưa ra chế độ bảo hành 60, 90 hay thậm chí 365 ngày hay không? Trước hết, bạn hãy tính toán tỷ lệ hàng bán bị trả lại trung bình khi áp dụng theo thứ tự từng chế độ, sau đó mở rộng dần khoảng thời gian này. Hết chú thích. Trong vòng 4 tuần sau khi giới thiệu chế độ bảo hành 110% này, doanh số sản phẩm bán ra tăng 300% và tổng số hàng bán bị trả lại giảm đáng kể. Johanna cũng áp dụng chế độ bảo hành được mất này và đưa ra cam kết: nếu khả năng thể thao của bạn không tăng 40% trong vòng 2 tuần, hãy gửi trả sản phẩm để được bồi hoàn toàn bộ giá trị sản phẩm, bao gồm cả phí vận chuyển, và nhận về một đĩa DVD dài 20 phút tặng kèm. The Wood cũng tìm ra cho mình một chế độ bảo hành thích hợp. Nếu đây không phải là những chiếc áo thoải mái nhất bạn từng mặc, hãy gửi trả lại và nhận về gấp đôi giá tiền sản phẩm. Hơn nữa, một chiếc áo được bảo hành trọn đời. Nếu áo bị sờn, bạn hãy gửi lại và chúng tôi sẽ đổi cho bạn một chiếc khác miễn phí. Doanh số bán hàng của cả Johanna và Sowood đều tăng 200% trong 2 tháng đầu tiên. Tỷ lệ hàng bán bị trả lại của Johanna không đổi, còn của Sowood tăng 50%, từ 2% lên 3% số lượng áo bán được. Liệu đó có phải là thảm họa? Không hề, thay vì bán được 50 chiếc áo, nhận về 1 chiếc và phải trả lại 100% giá tiền, 50 nhân 100 đô la trừ 100 đô la bằng 4.900 đô la doanh thu. Anh bán được 200 chiếc, nhận lại 6 chiếc và phải hoàn trả 200% giá tiền cho 6 chiếc này, 200 nhân 100 đô la trừ 6 nhân 200 đô la bằng 18.800 đô la doanh thu. Nếu là tôi sẽ chọn cách thứ hai. Cuối cùng được mất lại thành được. Hãy kiên trì và hưởng thành quả. Cách tạo dựng hình ảnh Fortune 500 cho công ty trong vòng 45 phút. Khi thương thảo với các nhà phân phối lớn và các đối tác tiềm năng, quy mô công ty nhỏ là một trở ngại lớn. Sự phân biệt đối xử này, mặc dù vô căn cứ, nhưng lại rất khó vượt qua. May mắn thay, chỉ một vài công đoạn nhỏ có thể cải thiện đáng kể hình ảnh mới mẻ của bạn trên bảng xếp hạng Fortune 500 và đưa đứa con tinh thần của bạn từ quán cà phê nhỏ lên phòng họp của ban giám đốc trong vòng 45 phút. 1. Đừng xuất hiện dưới vai trò tổng giám đốc điều hành hay nhà sáng lập. Nếu bạn đứng ra thương thuyết dưới vai trò tổng giám đốc điều hành hay nhà sáng lập, công ty của bạn sẽ có vẻ như một doanh nghiệp mới thành lập. Hãy tự đóng vai các nhà quản lý cấp trung như phó giám đốc, VP, Vice President, giám đốc hay bất kỳ cấp bậc nào tương tự tùy thuộc vào tình hình như giám đốc bán hàng, giám đốc phát triển kinh doanh. Để thực hiện tốt các mục tiêu đàm phán, bạn hãy nhớ rằng tốt nhất là không nên xuất hiện dưới vai trò người ra quyết định tối cao. 2. Đưa nhiều số điện thoại và địa chỉ email liên lạc lên trang web. Bạn hãy đưa nhiều địa chỉ email lên mục liên hệ với chúng tôi, dành cho các phòng ban khác nhau như bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh, bộ phận thông tin, bộ phận phân phối, bộ phận truyền thông, dành cho nhà đầu tư, nhận xét của khách hàng, tình trạng đặt hàng. Ban đầu, tất cả những email gửi tới các hòm thư này đều sẽ được chuyển qua hộp thư của bạn. Sang giai đoạn thứ 3, những email này sẽ được chuyển tới các nhân viên thuê ngoài thích hợp. Bạn có thể làm tương tự với số điện thoại hỗ trợ. 3. Sử dụng chế độ trả lời tương tác từ xa. Chỉ với 30 đô la, bạn có thể tạo cho công ty của mình vẻ ngoài của một doanh nghiệp hàng đầu. Trong vòng chưa đầy 10 phút, thông qua các trang web như www.angle.com, bạn có thể lập ra một số điện thoại hỗ trợ tự động trả lời khách hàng như: cảm ơn bạn đã gọi tới, tên công ty, xin hãy nêu tên nhân viên hoặc phòng ban bạn cần liên lạc, hoặc vui lòng quay số theo hướng dẫn sau. Khi người gọi nêu tên bạn hay lựa chọn phòng ban thích hợp, họ sẽ được nối máy với bạn hoặc một nhân viên thuê ngoài thích hợp. 4. Không cung cấp địa chỉ nhà riêng. Đừng cung cấp địa chỉ nhà riêng, nếu không bạn sẽ phải tiếp đón những vị khách không mời. Trước khi tìm được một đại lý hoàn thiện trọn gói, có thể xử lý các khoản thanh toán được chấp nhận. Hãy sử dụng hòm thư bưu điện, xong bỏ trống phần hòm thư, thay vào đó hãy điền địa chỉ của chính bưu điện. Do đó, thay vì viết hòm thư 555 Hoa Kỳ 11936, bạn có thể viết Switch 555 1234 Đại lộ Downtown, Hoa Kỳ 11936. Hãy tiếp tục con đường này và tạo dựng cho công ty mình một hình ảnh thật chuyên nghiệp, chính quy mô nhận biết mới thực sự quan trọng. Thử thách ngọt ngào. Học cách thư giãn giữa chốn công cộng 2 ngày. Đây là thử thách ngọt ngào cuối cùng trước khi bước vào chương tiếp theo. Chương viết về vấn đề gây khó khăn nhất cho các nhân viên văn phòng, đàm phán thỏa thuận làm việc từ xa. Thử thách này hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị, đồng thời cũng cho thấy chắc chắn rằng những quy tắc hầu hết mọi người tuân theo chỉ đơn thuần là các tục lệ xã hội. Pháp luật không hề ngăn cấm bạn tạo dựng cho mình một cuộc sống lý tưởng, hay chỉ đơn giản là tự thư giãn. Vậy thì, hãy thư giãn đi, nghe có vẻ đơn giản đúng không? Tôi là một người nổi tiếng với khả năng làm cho người khác vui vẻ và quên đi buồn phiền. Đây chính là bí quyết dành cho bạn. Bất kể bạn là nam hay nữ, 20 hay 60 tuổi, là người Mông Cổ hay người đến từ sao Hỏa. Tôi gọi đó là một quãng thời gian không tính. Trong vòng 2 ngày này, một lần mỗi ngày, bạn hãy nằm xuống giữa một nơi công cộng đông người. Thời điểm lý tưởng là bữa trưa, địa điểm lý tưởng có thể là một vệ đường đông đúc hoặc giữa một quán Starbucks hay một quán bar đông khách. Chỉ nằm xuống và im lặng trong vòng 10 giây, sau đó ngồi dậy, tiếp tục công việc bạn đang dang dở. Tôi thường làm thế này tại các họp đêm, nhằm tạo không gian cho mỗi lần nghỉ giữa những bản nhạc nhảy. Chú thích, breakdance, hay còn được gọi là nhảy break, là một hình thức nhảy đường phố được phát hiện tại thành phố New York đầu thập niên 1970. Đây là một thể loại nhảy hip-hop hiện đang được giới trẻ nhiều nước rất yêu thích. Hết chú thích. Không ai phản ứng với hành động này của tôi. Đừng giải thích gì cả, nếu ai đó cứ dò hỏi bạn nguyên do. Người này nóng lòng muốn biết câu trả lời, nên không thể đợi quá 10 giây trong lúc bạn nằm. Hãy chỉ trả lời, tôi chỉ muốn nằm nghỉ một chút. Bạn càng ít giải thích, hành động này càng thú vị và gây thích thú cho mọi người. Hãy thực hiện việc này một mình trong vòng 2 ngày đầu tiên. Sau đó đừng ngần ngại làm tương tự khi đang ở cùng một nhóm bạn. Đó chỉ là một hành động nổi loạn. Chỉ suy nghĩ khác lạ thôi chưa đủ, hãy học thói quen hành động khác lạ. Công cụ và bí quyết. Tìm kiếm các công cụ trả lời tương tác tự động và IVR. Chú thích IVR, Interactive Voice Response, là một hệ thống mới trong ngành điện thoại được phát triển trên công nghệ CTI, công nghệ tích hợp máy tính và điện thoại, dùng để cung cấp thông tin hoàn toàn tự động. Hết chú thích. Angle.com 888-692-6435. Bạn có thể có được một số điện thoại miễn phí trả lời tương tác tự động chuyên nghiệp chỉ trong vòng 5 phút, thật kỳ diệu. Ring Central.com 888-898-4591. Trang web này cung cấp các số điện thoại miễn phí, dịch vụ chuyển cuộc gọi, hòm thư thoại, dịch vụ gửi và nhận fax và chuông báo tin nhắn, tất cả thông qua mạng Internet. Sao in đĩa CD, DVD, in ấn và đóng gói sản phẩm. Tập đoàn AVC, avccorp.com 310-533-5811. SF Video, sfvideo.com 800-545-5865. Các trung tâm thực hiện trong vùng, dành cho các công ty có nhu cầu giao ít hơn 20 sản phẩm mỗi tuần. Hiệp hội Dịch vụ Thư tính trọn gói, mfsanet.org, 800-333-6272. Các công ty cung cấp dịch vụ hoàn thiện trọn gói dành cho những doanh nghiệp có nhu cầu giao hàng nhiều hơn 20 sản phẩm mỗi tuần. Motivational Fulfillment, mfvsinc.com, 909-517-2200. Đây chính là hậu phương bí mật vững chắc của HBO, PBS, Comet Relay, Body by Jack và nhiều công ty danh tiếng khác. Modern Fulfillment, modernfulfillment.com, 818-997-1800. Với cơ sở hạ tầng 61.000 m², công ty này còn cung cấp cả báo cáo kiểm kê trực tuyến. National Fulfillment, nationalfulfillment.com, 800-449-0016. Công ty này đặt trụ sở tại trung tâm Tennessee nhằm giảm tới mức thấp nhất thời gian giao hàng tới các địa điểm trong vùng. Các tổng đài cung cấp dịch vụ nhận đặt hàng qua điện thoại, cước phí tính theo phút. Đây đều là những tổng đài có tiếng về khả năng tiếp nhận đơn hàng hiệu quả. Nói cách khác, nếu bạn đưa giá của sản phẩm lên quảng cáo, chào hàng cố định, cung cấp thông tin miễn phí, chỉ đạo tổng quát, hay khi bạn không cần tới các nhân viên bán hàng đã qua đào tạo, nhưng vẫn muốn xử lý các rắc rối, thì những tổng đài này đều là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. West Teller Service, west.com, 800-232-0900. Công ty này có đội ngũ nhân viên lên tới 29.000 người trên toàn thế giới, hàng năm thu về hàng tỷ đô la doanh thu. Đây là đối tác của tất cả những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm giá rẻ với số lượng lớn. Leafoff.com, 800-411-4700. Đây là công ty đi tiên phong trong việc cung cấp các đại diện tại nhà và thường đòi hỏi mức cước phí thấp. Conversis.com, 888-284-9900. Các tổng đài thân thiện, hưởng hoa hồng theo phút gọi hoặc doanh số. Những tổng đài này thực chất giống như các trung tâm bán hàng, các nhân viên tổng đài được hưởng lương và được đào tạo trở thành những nhân viên thân thiện. Mục tiêu duy nhất của họ là biến những người gọi tới tổng đài thành các khách hàng. Những cuộc đàm thoại đáp ứng mục để biết thêm thông tin chi tiết hay để được dùng thử sản phẩm, xin gọi điện theo số. Trong các quảng cáo không đề rõ giá sản phẩm, chào hàng tự do, sử dụng các tổng đài này có nhiều ưu điểm, song chi phí cũng cao. Inforespond.com, 800-841-9000. Tại đây, bạn có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết cho chiến dịch quảng cáo của bạn, từ nhà viết kịch bản tới các cố vấn viên hay huấn luyện viên tại chỗ. Trang web này rất nổi tiếng. Protocol Marketing, protocolmarketing.com, 800-677-2001. Đây là một trong những tổng đài hướng tới bán hàng truyền thống. Tôi đã sử dụng trang web này trong nhiều năm. Trang Technology, trangtechnology.com, 800-704-7538. Đây là trung tâm nổi tiếng bán hàng hưởng hoa hồng với khả năng kinh doanh phi thường. Bạn hãy xem bộ phim Boiler Room và vai diễn của Alec Baldwin trong bộ phim Glengarry Glen Ross. Bạn chỉ nên sử dụng dịch vụ của trung tâm này nếu sản phẩm của bạn có giá ít nhất 100 đô la. Trung tâm xử lý thẻ tín dụng, bạn có thể mở thẻ thương gia tại ngân hàng nếu cần. Những trung tâm này không chỉ chuyên về xử lý thẻ tín dụng mà còn theo ủy thác của bạn, tương tác với các trung tâm thực hiện, nhờ đó bạn hoàn toàn tự do khỏi quy trình chu chuyển của dòng tiền. Transfer Payment Processing, transfers.com, 800-745-2659. Chase Payment Tech, paymenttech.com, 800-824-4313. JustCommer, justcommer.com, 947-387-3747. Liên kết phần mềm chương trình My Affiliate Program, myaffiliateprogram.com, 888-246-565. Chiết khấu từ các đơn vị truyền thông, các nhà môi giới đàm phán giá cả hữu hiệu với các phương tiện truyền thông. Nếu bạn tự tìm tới một tạp chí, hãng truyền hình hay truyền thanh và chấp nhận trả mức giá niêm yết, mức giá bán lẻ đầu tiên được đề xuất, bạn sẽ không bao giờ thành công. Hãy tiết kiệm tiền bạc và ngừng hao tâm tổn trí, xem xét sử dụng các đại lý quảng cáo để có thể đàm phán mức giá giảm tới 90% đối với các phương tiện truyền thông cần sử dụng. Manhattan Media, ấn phẩm, mahmedia.com, 212-808-4077. Một công ty quảng cáo lớn có khả năng đem lại hiệu quả nhanh chóng. Tôi đã hợp tác với công ty ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Novus Media, ấn phẩm, novasprintmedia.com 612-874-3000. Công ty này đã thiết lập quan hệ với hơn 1.400 tòa soạn báo và tạp chí, đồng thời đưa ra một mức giá hấp dẫn, trung bình giảm 80% so với mức giá niêm yết. Các khách hàng của công ty gồm có Shaper Image và Office Depot, Mercury Media, truyền hình, mercurymedia.com. Đây hiện là công ty truyền thông tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ. Công ty này chuyên về truyền thông trên truyền hình, song khi cần vẫn có thể hợp tác với các hãng truyền thanh và giới báo chí. Mercury Media còn cung cấp dịch vụ giám sát và báo cáo chi tiết nhằm xác định tỷ lệ ROI. Reset TV, reset.com 310-451-2900. Phương châm của công ty này là trả lương theo kết quả, không theo thời gian. Thay vì yêu cầu trả tiền trước, Reset cho phép bạn tách bạch lợi nhuận từ đơn đặt hàng với các hãng truyền hình. Cách làm của công ty này thường được truyền hình và báo giới nhắc tới với cái tên Bird Inquiry hay PI. Marketing Architects, truyền thanh, www.marketingarchitects.com 800-700-7726. Đây là công ty truyền thông hàng đầu trên radio, song đòi hỏi chi phí khá cao. Hầu hết các sản phẩm PR thành công đều đã từng sử dụng dịch vụ của công ty. Radio Direct Response, truyền thanh, www.radiodirect.com 610-892-7300. Mark Lipsky đã hợp tác với các khách hàng từ những doanh nghiệp nhỏ tới các công ty lớn như Travel Channel và Wells Fargo. Các công ty nghiên cứu và marketing trực tuyến dành cho các chiến dịch PPC, bạn hãy bắt đầu từng bước nhỏ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía một doanh nghiệp địa phương. Sembo, www.sembo.org, xem phần danh bạ thành viên 781-876-8866. Các công ty quy mô trung bình, Click to Customer, www.click2customer.com, Working Planet, www.workingplanet.com 401-709-3123. Các chiến dịch nhỏ nhưng chuyên nghiệp khởi động với vài nghìn đô la. Marketing Experiments, www.marketingexperiments.com. Đây chính là nhóm của tôi. Retit, www.retit.com 800-932-7761. Pepper Jam Search, www.pepperjamsearch.com 877-796-5700. Aerospace, www.aerospace.com 617-923-7000. Các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thương mại trọn gói. Đây chính là những công ty tạo nên tên tuổi cho Ores Direct, Nutrisystem, Nordic và Hockey on Phonics. Bạn không nên sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp này nếu không đủ khả năng chi trả ít nhất 15.000 đô la cho các quảng cáo thương mại ngắn hay hơn 50.000 đô la đối với các quảng cáo dài. Hawthorne Direct, www.hawthornedirect.com 641-472-3800. Script to Screen, www.scripttoscreen.com 714-558-3971. Bán lẻ và phân phối sản phẩm trên phạm vi toàn cầu. Bạn muốn thấy sản phẩm của mình trên giá hàng của Walmart, Costco, Nordstrom hay tại một cửa hàng hàng đầu ở Nhật Bản. Đôi khi sự giúp đỡ của các chuyên gia cùng những mối quan hệ của họ có thể đưa bạn đạt tới mục đích này hiệu quả. BJ Direct quốc tế, www.bjcd.com 949-753-1111. Những nhà môi giới có tiếng. Bạn muốn một người nổi tiếng chứng thực hay làm người phát ngôn cho sản phẩm của bạn? Nếu thực hiện đúng, việc này không tốn kém như bạn tưởng. Tôi từng biết một trường hợp, cầu thủ ném bóng xuất sắc nhất cúp bóng chày liên đoàn trình độ cao chấp nhận quảng cáo cho một hãng quần áo với mức giá 20.000 đô la một năm. Điều kỳ diệu này xuất hiện nhờ có vai trò của các nhà môi giới. Celebrokers, www.celebrokers.com 310-268-1476. Celebrity Endorsement Network, www.celebrityendorsement.com 818-225-7090. Contact Any Celebrity, đi tìm người nổi tiếng, www.contactanycelebrity.com. Bạn có thể tự làm việc này cũng giống như tôi từng làm nhiều lần. Danh bạ trực tuyến cùng với đội ngũ nhân viên rất hiệu quả sẽ giúp bạn tìm ra bất kỳ nhân vật danh tiếng nào trên thế giới. Những công cụ và kiến thức bổ ích vừa rồi đã khép lại bước 3, tự động hóa. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn đến với bước cuối cùng, L Liberation, trong phần sau.